Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 218, C218, sự thật được tiết lộ Trương Mẫu chính là mẹ ruột của Tống Diệp Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Trịnh Mi đứng hình, Tống Bắc Dương cũng đứng hình, quay đầu nhìn Tống Tu Uy, đáy mắt đầy sự không thể tin được. Có lẽ anh không ngờ, bố sẽ chỉ vào cửa và bảo anh ra đi. Anh vốn nghĩ rằng bố mẹ sẽ giữ anh lại. Bố, anh không phải muốn đi sao? Tống Tu Uy tiếp tục nói. Đi đi, Tống Bắc Dương nhìn Tống Tu Uy, đáy mắt đầy sự thắc mắc. Bố có chắc chắn muốn đuổi Diệp Nhan đi không? Trịnh Mi giải thích. Mẹ và bố chỉ muốn cô ấy tạm thời chuyển ra ngoài ở một thời gian. Làm sai cần phải chịu trừng phạt, nhưng Diệp Nhan vẫn đang hôn mê. Tống Bắc Dương lo lắng nói. Sức khỏe của Diệp Nhan vốn dĩ đã không tốt. Tống Tu Uy không muốn nói chuyện với Tống Bắc Dương. Anh muốn đi hay ở tùy anh, chỉ là sau khi đi, đừng bao giờ trở lại. Tôi, Tống Tu Uy, không có con trai như anh, không có chút đùa giỡn trong ánh mắt, nói rõ ràng. Nói xong, Tống Tu Uy nhìn Trịnh Mi, chúng ta đi. Trịnh Mi theo sau Tống Tu Uy. Sau khi ra khỏi, Trịnh Mi giảm giọng nói, như vậy thật sự không sao chứ? Không sao, không cần quan tâm nó. Trịnh Mi thở dài, nếu Bắc Dương dành một nửa tình cảm dành cho Diệp Nhan cho Họa Họa, nó và Họa Họa chắc chắn sẽ không đi đến bước này. Nhưng mà Tống Bắc Dương lại tỏ ra như mình rất có lý. Đặt bố mẹ của họ vào tình huống khó xử, hy vọng nó sớm nhận ra. Tống Tu Uy không nói gì, Trịnh Mi cũng không nói thêm gì, hai người trở về phòng của mình. Trương Mẫu nhìn lưng hai người, lòng rất lo lắng. Phải làm sao đây, liệu Tống Diệp Nhan có thật sự bị đuổi khỏi Tống gia không? Đáng tiếc rằng, cô chỉ là một người hầu, không thể can thiệp, tất cả đều do Tống Họa. Nếu không phải vì Tống Họa, bây giờ Tống Diệp Nhan sẽ là tiểu thư duy nhất của Tống gia. Ai dám đuổi Tống Diệp Nhan đi? Nghĩ đến đây, trái tim Trương Mẫu rất hối hận. Thật sự là một bước từ bi, bước sai. Ngày xưa, cô nghĩ rằng nếu cắt bỏ dấu hiệu cây bớt trên cánh tay của Tống Họa, ngay cả nếu Tống Họa không chết vì mất máu quá nhiều và may mắn sống sót, người Tống gia chắc chắn sẽ không tìm thấy Tống Họa. Không ngờ Tống Họa không chỉ sống sót trở lại, mà còn cướp đi tất cả những gì thuộc về Tống Diệp Nhan. Trương Mẫu nắm chặt lan can, vì dùng lực quá mạnh, các khớp ngón tay đã phai nhạt. Trong phòng, bây giờ Tống Bắc Dương cũng không biết phải làm gì. Lần trước khi rời nhà vì tức giận, anh đã mất rất nhiều thời gian bố mẹ mới đồng ý cho anh trở lại. Lần này Tống Tu Uy lại nói ra lời nặng như vậy, Tống Bắc Dương đâu dám hành động theo cảm xúc. Chính lúc này, Tống Diệp Nhan trên giường từ từ mở mắt. Anh trai, nghe thấy giọng của Tống Diệp Nhan, Tống Bắc Dương lập tức chạy lại. Diệp Nhan, em đã tỉnh, bây giờ còn khó chịu không? Không khó chịu. Tống Diệp Nhan hít một hơi. Anh trai, cảm ơn anh đã bảo vệ em. Em đã nghe thấy những gì anh nói trước mặt bố mẹ. Anh không cần lo lắng cho em, không phải chỉ là ra ngoài ở một thời gian sao? Không sao cả. Em không sợ, anh trai, anh đừng vì em mà làm mất hòa khí với bố mẹ. Nghe những lời này, Tống Bắc Dương càng cảm thấy hối hận, cảm thấy mình đã không bảo vệ tốt Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan cười nhẹ, em thật sự không sao. Tống Bắc Dương thở dài. Tống Diệp Nhan ngồi dậy từ giường, bắt đầu thu dọn hành lý. Cô biết tình hình hiện tại của mình, bây giờ Tống Diệp Nhan rất hối hận, có lẽ từ đầu, kế hoạch của cô không đủ tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy mới bị Tống Họa phát hiện ra lỗ hổng. Đợi đi, sẽ có một ngày, cô sẽ tự tay đuổi Tống Họa ra khỏi Tống gia. Cô muốn cho mọi người biết, cô mới là tiểu thư duy nhất của Tống gia. Dù là trước hay sau, Tống Bắc Dương nhìn Tống Diệp Nhan, tiếp tục nói, Diệp Nhan, em đừng vội vàng đi, anh sẽ nghĩ thêm, chúng ta chắc chắn có thể nghĩ ra cách. Anh không thể tưởng tượng, nếu Tống Diệp Nhan thật sự rời khỏi Tống gia, sẽ bị những quý cô cười nhạo như thế nào. Anh trai, mẹ nói đúng, con người nên trả giá cho hành động của mình, việc này thực sự là lỗi của em. Anh yên tâm, em một mình có thể chăm sóc bản thân, anh không cần lo lắng. Trong lúc nói chuyện, Tống Diệp Nhan đã thu dọn xong mỹ phẩm. Diệp Nhan, em thật sự không sao, quần áo mùa hè cần mang theo cũng không nhiều. Tống Diệp Nhan rất nhanh đã thu dọn xong tất cả đồ đạc, kéo vali chuẩn bị xuống lầu. Tống Bắc Dương theo sau Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan đi đến cạnh thang máy, nhấn nút. Rất nhanh, Thang máy đã đến. Tống Diệp Nhan đi vào thang máy, đến tầng 1, cô đặt vali ở phòng khách, quay đầu nhìn Tống Bác Dương. Anh trai, em sẽ nói với bố mẹ một tiếng. Tống Bác Dương thở dài, đáy mắt toàn là lo lắng. Anh đi cùng em, anh sợ bố mẹ sẽ trách móc Tống Diệp Nhan. Không cần, anh trai, em một mình đi cũng được. Tống Diệp Nhan không cho đi theo, Tống Bác Dương chỉ có thể dừng lại. Tống Diệp Nhan đến phòng ngủ của Tống Tu Uy và Trịnh Mi. Cô giơ tay gõ cửa, tích tắc, rất nhanh, tiếng Trịnh Mi từ trong phòng truyền ra. Vào đi, Tống Diệp Nhan mở cửa vào. Tống Tu Uy và Trịnh Mi đều ở trong phòng. Lúc này, Tống Tu Uy đang ngồi bên bàn đọc báo. Trịnh Mi đang uống cà phê. Bố mẹ, Tống Diệp Nhan mở miệng. Xin lỗi, con biết lỗi rồi. Con không nên tin lời Vương Tiểu Hàn. Con sẽ chuyển ra ngoài ở một thời gian, tự mình suy ngẫm. Nghe lời, Trịnh Mi ngẩng đầu. Biết lỗi và sửa, không có gì tốt hơn. Diệp Nhan, mẹ hy vọng lần này con thật sự biết lỗi, chứ không phải chỉ làm cho có vẻ. Mẹ yên tâm, con thật sự biết lỗi. Trịnh Mi gật đầu, tiếp tục nói. Vậy con trước tiên chuyển ra ngoài ở một tháng rồi hãy nói. Mẹ sẽ cho tài xế đưa con đi, thời gian này đừng lái xe nữa. Một tháng, đừng lái xe, Trịnh Mi không chuẩn bị cho cô cả chiếc xe sao? Nghe lời, Tống Diệp Nhan ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu. Được rồi mẹ, cô đang nghĩ, nếu người phạm lỗi là Tống Hỏa, liệu Trịnh Mi có để cho con gái ruột của mình chuyển ra ngoài ở một tháng không? Buồn cười, thật là buồn cười, nói xong, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói. Vậy bố mẹ, con sẽ đi trước. Hai người ở nhà chú ý sức khỏe. Đi đi, Trịnh Mi nói. Tống Diệp Nhan quay người ra đi. Cô vốn nghĩ Trịnh Mi sẽ nói vài câu giữ lại. Ngay cả khi không giữ lại, cũng nên nhắc nhở một câu để cô chú ý sức khỏe. Nhưng không, Trịnh Mi không nói một câu nào. Tống Diệp Nhan chỉ cảm thấy trái tim mình đang dần trở nên lạnh, từng chút một, cho đến khi đóng băng. Trở lại phòng khách, Tống Diệp Nhan kéo vali, ngẩng đầu nhìn Tống Bác Dương. Anh trai, em đi trước. Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ. Mẹ không giữ em lại, đây là lỗi của em. Tống Bác Dương thở dài, tiếp tục nói. Vậy thì anh sẽ đưa em. Không cần, Tống Diệp Nhan cười nói. Mẹ đã sắp xếp tài xế đưa em. Tài xế, Tống Bác Dương nhận ra điều không ổn. Mẹ không cho lái xe. Ừ, Tống Diệp Nhan gật đầu. Diệp Nhan, em đợi một chút. Anh sẽ lên lầu tìm bố mẹ để tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tống Bác Dương quay người ra đi. Tống Diệp Nhan nắm tay của Tống Bác Dương. Anh trai, em biết anh thật lòng với em. Đừng vì em mà làm cho bố mẹ không vui. Không phải chỉ là một tháng không lái xe sao? Không sao cả. Họ để em ở ngoài một tháng. Ừ, Tống Diệp Nhan gật đầu. Quá đáng, thật là quá đáng. Tống Bác Dương tức giận đến xanh cả mặt lên. Nói xong, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói. Anh trai, em thật sự không sao. Chiếc xe vốn dĩ là bố mẹ họ tặng. Bây giờ em đã làm sai. Họ không cho em lái xe cũng rất bình thường. Tống Bác Dương gần như không thể nghe tiếp. Anh không biết Tống Diệp Nhan làm sao mà chịu đựng được. Nếu không phải Tống Diệp Nhan ngăn lại, anh đã đi tìm bố mẹ tranh luận từ lâu. Tống Diệp Nhan quá tốt bụng, vì vậy mới bị người khác lợi dụng một lần nữa. Tống Bác Dương đưa Tống Diệp Nhan đến cửa. Khi tìm được nơi ở, nhớ gọi điện cho anh. Được rồi, Tống Diệp Nhan gật đầu. Mặc dù đã nhắc nhở rất nhiều, nhưng Tống Bác Dương vẫn cảm thấy không yên tâm, sợ Tống Diệp Nhan sẽ chịu thiệt thòi. Hay là anh đi cùng em? Tống Diệp Nhan lắc đầu. Bố mẹ hiện tại đang tức giận. Nếu anh còn đưa em nữa, họ chắc chắn sẽ càng tức giận. Tống Bác Dương cũng chỉ có thể từ bỏ. Trương Mẫu đứng ở một bên, nhìn Tống Diệp Nhan ra đi, đáy mắt đầy nước mắt. Cảm giác này rất khó chịu, hầu như không thể thở được. Ngay lúc này, chị Lý phát hiện ra sự bất thường của Trương Mẫu. Trương Mẫu, cô có sao không? Có cảm thấy không thoải mái không? Trương Mẫu mới phản ứng lại, cười nói. Không sao, không sao. Chị Lý nhìn Trương Mẫu, hỏi. Phải chăng chồng cô lại đánh cô? Nghe lời, Trương Mẫu không nói thêm gì nữa. Chấp nhận lời của chị Lý thở dài, thật là oan gia, lại gặp phải một người chồng như vậy. Buổi tối, Tống Hỏa đi dạo chó ở quảng trường. Những ngày này, cô và Lưu Tư Tư đã hình thành một sự ăn ý. Mỗi lần cô đến, Lưu Tư Tư đã đang chờ họ. Chẳng hạn như bây giờ, Lưu Tư Tư cười và chạy nhẹ về phía này. chị gái, Bao Tử cũng đã nhận ra Lưu Tư Tư, chạy ào ào về phía trước. Tống Hỏa bị nó kéo chạy về phía trước, hét lên. Bao Tử, em chậm một chút. Bao Tử chậm lại bước chân, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, trực tiếp lao vào Lưu Tư Tư, hai chân trước đặt thẳng lên vai Lưu Tư Tư, đung đưa đầu. Ban đầu Lưu Tư Tư còn không thể chịu đựng được sự nhiệt tình của Bao Tử, thường xuyên bị Bao Tử đẩy ngã xuống đất. Nhưng bây giờ Lưu Tư Tư đã hoàn toàn quen với trọng lượng của Bao Tử, vuốt ve e đầu chó. Bao Tử, trong miệng Bao Tử phát ra tiếng kêu, dường như đang trả lời Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư lấy ra một con gấu bông nhỏ. Bao Tử, đây là món quà em tặng cho cậu. Con gấu rất dễ thương. Bao Tử cũng rất thích, cắn ngay lấy con gấu bông mà Lưu Tư Tư đưa ra. Tống Hỏa cười hỏi, Bao Tử, con gấu này là do em tự làm phải không? Lưu Tư Tư gật đầu. Đúng vậy, Tư Tư thật giỏi. Lưu Tư Tư có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Buổi tối, có rất nhiều người đi dạo trên quảng trường. Hai người dắt chó, đi rừng rừng trên quảng trường. Ngay lúc này, một bóng dáng đi qua bên cạnh Tống Hỏa, đột nhiên ngất đi. Bùm, Tống Hỏa nhíu mày nhẹ, ngay lập tức đưa dây dắt cho Lưu Tư Tư. Tư Tư, em coi chừng Bao Tử. Được, Tống Hỏa ngay lập tức quỳ một chân xuống đất, bắt đầu kiểm tra người nằm trên mặt đất. Đây là một phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt trắng bệch vì có người đột nhiên ngất đi, xung quanh ngay lập tức bị bao quanh bởi đám đông. Ý kiến trái chiều, cô ấy bị làm sao vậy, không biết nữa. Em vừa mới thấy cô ấy đang chạy bộ, cũng có đề nghị gọi 120. Chỉ có Tống Họa biết người này không thể chờ đến khi 120 đến. Tình huống này thuộc về trường hợp tim đột ngột sau khi vận động mạnh. Tống Họa trước tiên đo mạch cho cô ấy, sau đó lại lật xem mí mắt của cô ấy. Tình hình rất không tốt, cần phải thực hiện các biện pháp cấp cứu ngay lập tức. Nếu không cô ấy có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Hành động của cô ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô gái nhỏ này định làm gì vậy? Cô ấy có phải là bác sĩ không? Còn có người đoán. Có phải cô gái nhỏ này đã đụng vào người phụ nữ trung niên hay không? Rõ ràng, người phụ nữ trung niên chỉ ngất khi chạy đến bên cạnh Tống Hỏa. Tống Hỏa không để ý đến sự đoán mò của người khác. Cô mở cặp đen, từ bên trong lấy ra túi châm cứu và một bối thuốc. Đó là kim, trời ơi, cô ấy định làm gì? Cô ấy định châm kim cho người ta à? Cô gái nhỏ này thật không sợ hãi. Nếu em là cô ấy, vào lúc này em đã chạy mất rồi. Cô ấy lại còn ở lại đây. Thấy Tống Hỏa trực tiếp cầm một cây kim bạc châm vào huyệt đạo của người phụ nữ trung niên, có người trong đám đông sợ hãi đến nỗi đóng mắt lại. Một chiếc xe hơi thương mại đi qua từ phía ngoại vi của quảng trường. Thấy có một đám người xung quanh trung tâm của quảng trường. Người đàn ông ngồi trên ghế sau nhíu mày nhẹ. Dừng xe, được, tài xế ngay lập tức dừng xe. Người đàn ông mở cửa xe, ngả người ra ngoài. Anh ấy mặc vest, tóc được chải tỉ mỉ hết về phía sau đầu, toát lên khí chất của một người lãnh đạo, hoàn toàn không hợp với khí chất của những người đang dạo chơi trên quảng trường. Anh ấy đi thẳng vào giữa đám đông, chỉ thấy một cảnh như thế này. Cô gái đang quỳ một chân trên mặt đất, cầm một cây kim bạc trong tay, đang chăm chú châm kim cho người phụ nữ trung niên đang ngất. Mồ hôi nhỏ xuất hiện trên trán trắng nõn của cô, nhưng tay cầm kim không run rẩy một chút nào. Một lọn tóc xanh rơi từ bên tai, vừa đủ che mắt cô. Lục Yến nhíu mắt nhẹ, đột nhiên anh cảm thấy cô gái này rất quen. Rất nhanh, anh nhớ ra, đây là tiểu thư Tống gia. Rất nhanh, tai anh lại vang lên lời nói của Tống Hỏa. Cô nhắc anh nên đi bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. Ban đầu anh định đi bệnh viện kiểm tra, nhưng thời gian này thực sự rất bận. Thêm vào đó, Tống Bắc Dương đã nhắc anh, nói rằng Tống Hỏa thực ra không biết y học. Lý do duy nhất mà cô nói những lời đó trước mặt anh chỉ là muốn thu hút sự chú ý của anh. Vì vậy Lục Yến mới không đi bệnh viện. Nhưng bây giờ nhìn lại Tống Hỏa, cô gái trẻ này dường như thực sự biết y học. Nếu không phải vậy, cô ấy chắc chắn không dám hấp tấp châm kim. Vào lúc này, một cặp nam nữ trẻ từ đám đông chạy ra, hoảng loạn nói. Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Sau đó, họ lại nhìn về phía Tống Hỏa. Cô là ai? Cô muốn làm gì với mẹ tôi? Có phải cô đã đụng vào mẹ tôi không? Quả nhiên. Họ nghi ngờ Tống Hỏa. Trong tình huống này, việc họ nghi ngờ Tống Hỏa cũng là điều rất bình thường. Rõ ràng khi người phụ nữ trung niên bất tỉnh, chỉ có Tống Họa ở đó và cũng chính Tống Họa là người đầu tiên ra tay chữa trị cho cô ấy. Dừng lại, cô làm gì? Cô muốn giết mẹ tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Họa ngẩng mắt nhìn đôi nam nữ trẻ, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Im lặng, nếu các người nói thêm một từ nữa, mẹ các người sẽ không sống được nữa. Một câu nói không nhẹ cũng không nặng nhưng có sức thuyết phục mạnh mẽ, khiến hai người im lặng ngay lập tức. Tống Họa tiếp tục châm cứu cho người phụ nữ trung niên. Động tác của cô không vội vàng, rất chuyên nghiệp, mang lại cho người ta một cảm giác dễ chịu. Lục Yến không thay đổi biểu cảm, chỉ nhìn vào hành động của Tống Họa. Trong cuộc đời này anh đã gặp rất nhiều người, nhưng người giống như Tống Họa, đây là lần đầu tiên anh gặp. Sức nổ của cô rất mạnh, sức uy cũng rất mạnh, tràn ra một loại uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn trực tiếp của người mạnh. Ngay lúc này, tiếng còi xe cứu thương vang lên trong không khí. Đám đông xung quanh nhanh chóng mở đường cho xe cứu thương. Tống Họa rút kim đâm vào người phụ nữ trung niên, nhìn về phía bác sĩ. Bệnh nhân bị đột quỵ tim, tôi đã thực hiện các biện pháp cấp cứu. Bây giờ các người hãy tiêm một mũi adrenaline và dopamine. Nghe lời, bác sĩ trước tiên nhìn Tống Họa, đáy mắt có một chút sự kinh ngạc rõ ràng lướt qua, sau đó ngay lập tức ra lệnh. Nhanh, làm theo lời cô gái này. Từ những lời ngắn gọn của Tống Họa, có thể nghe ra cô cũng là một bác sĩ, nếu không cô không thể nói ra những lời chuyên nghiệp như vậy. Được rồi, sau khi tiêm adrenaline và dopamine, bệnh nhân ngay lập tức có nhịp tim. Cô gái, may mắn có cô. Bác sĩ cười nhìn Tống Họa, nếu không, người bệnh này đã không cứu được rồi. Rất ít người bệnh trong trường hợp tim đột ngột vẫn có thể được cứu hộ kịp thời. Thời gian vàng để cứu hộ tim đột ngột là trong vòng 10 phút, sau 5 phút sẽ xảy ra tổn thương không thể đảo ngược. Mọi người trong đám đông nhìn vào biểu cảm của Tống Họa đã thay đổi ngay lập tức. Hóa ra cô gái nhỏ này thực sự có nghề. Nói xong, bác sĩ tiếp tục nói, có người nhà của bệnh nhân không? Đi cùng chúng tôi một chuyến đến bệnh viện. Một người đàn ông và một người phụ nữ trong đám đông mới phản ứng lại. Chúng tôi là người nhà, đi nhanh. Bác sĩ đeo khẩu trang, mặc dù bệnh nhân hiện đã hồi sinh tim phổi, nhưng vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra thêm mới có thể xác định liệu có an toàn không. Ngay lúc này, người phụ nữ trẻ kéo tay của Tống Họa. Cô đi cùng chúng tôi, người đàn ông nói. Đúng, cô đã đụng vào mẹ tôi, cô cũng phải đi cùng chúng tôi, người không phải do tôi đụng. Tống Họa đặt tất cả các kim vào túi châm cứu, giọng điệu nhẹ nhàng. Không phải cô, nếu không phải do cô đụng, tại sao cô lại tới nhanh như vậy? Chắc chắn là cô gái trẻ ngày nay, thật là không có giáo dục, làm sai việc mà không thừa nhận, giọng điệu của Tống Họa nhẹ nhàng, tiếp tục nói. Tình hình của bệnh nhân hiện tại không thể chậm trễ, tôi có thể đi cùng các người một chuyến đến bệnh viện, nhưng tôi nói một lần nữa, người không phải do tôi đụng. Ngay lúc này, có người trong đám đông nói, cô gái, nếu không thì cô cùng họ đi một chuyến đi. Người trong sạch tự sạch, nếu thực sự không liên quan đến cô, khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy chắc chắn sẽ làm chứng cho cô, Lưu Tư Tư lo lắng đến mặt trắng bệch. Chuyện này không liên quan đến chị gái tôi, đó là người phụ nữ tự mình chạy rồi đột nhiên ngất đi, không ai sẽ nghe lời giải thích của một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là đứa trẻ này còn có liên quan đến Tống Họa. Tống Họa nhìn về phía Lưu Tư Tư. Không sao đâu Tư Tư, chị sẽ đi một chuyến với họ. Lục Yến lúc này mới mở miệng. Cô Tống cần giúp đỡ không? Tống Họa không ngờ rằng mình sẽ gặp Lục Yến vào lúc này. Vì vậy cô cũng không khách sáo với anh ấy. Nếu có thể, nhờ thị trưởng Lục giúp tôi chăm sóc con chó của tôi được không? Dĩ nhiên là có thể. Cảm ơn, Tống Họa nhìn về phía Lưu Tư Tư. Tư Tư. Chị không sao, tôi không cần lo lắng. Tôi hãy về trước, chỉ cần đưa bao tử cho anh chàng này là được. Nghe vậy Lưu Tư Tư gật đầu, đáy mắt đầy lo lắng. Tống Họa lên xe cứu thương. Trong đám đông, có người đã ghi lại cảnh này, gửi cho Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, nhanh nhìn kìa, cô chị gái của cậu có vẻ như gặp rắc rối rồi. Khi Tống Diệp Nhan nhận được thông tin, cô nhíu mày. Đây là ở đâu? Bên quảng trường Bắc Hà. Tống Diệp Nhan trả lời, chị gái tôi không phải là người làm sai chuyện rồi không chịu nhận, chắc chắn có hiểu lầm ở giữa. Sau khi trả lời xong câu này, Tống Diệp Nhan ngay lập tức mở WeChat, liên hệ với một hacker. Sau khi trò chuyện xong, Cô đã xóa sạch tất cả hồ sơ trò chuyện. Lần này, cô muốn xem Tống Họa sẽ làm thế nào để rửa sạch nghi vấn. Thật là thiên đạo luân hồi, báo ứng không mất. Lục Yến nhận dây dắt từ tay Lưu Tư Tư, sau đó hỏi. Tôi gái, tôi có số điện thoại của chị gái tôi không? Có. Lưu Tư Tư gật đầu. Số điện thoại của Tống Họa đã được lưu trong đồng hồ điện thoại của cô. Có thể cho tôi mượn không? Nghe vậy, Lưu Tư Tư cảnh giác nhìn về phía Lục Yến. Lục Yến giải thích, chị gái em vừa rời đi quá vội, quên không để lại số điện thoại. Tôi sẽ đưa Bao Tử về nhà trước, sau đó để chị ấy đến đón Bao Tử. Lưu Tư Tư mới đồng ý đưa số điện thoại của Tống Họa cho Lục Yến. Lục Yến cẩn thận lưu số điện thoại của Tống Họa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tư Tư. Em ở đâu? Tôi sẽ đưa em về. Không cần, em tự về. Em đi một mình có ổn không? Lục Yến hỏi, Lưu Tư Tư cười và nói. Không sao, em thường xuyên một mình. Vậy được, sau khi Lưu Tư Tư đi, Lục Yến nhìn về phía con chó lớn đang nằm bên cạnh mình. Chúng ta cũng đi thôi. Bao Tử ngẩng đầu nhìn Lục Yến, không hề động đậy. Lục Yến cúi xuống, vỗ vỗ đầu Bao Tử. Yên tâm, tôi không phải người xấu. Bao Tử vẫn không động, Lục Yến lại kéo mạnh dây dắt. Rõ ràng, anh đã coi thường sức mạnh của Bao Tử. Không còn cách nào khác, Lục Yến chỉ có thể gọi điện thoại để người ta mang đến một số xương thịt mà chó thích ăn. Nhưng dưới sự cám dỗ của xương thịt, Bao Tử vẫn không hề động đậy. Nó chỉ cứ hầm đó, nhìn về phía mà Tống Họa biến mất, ánh mắt đầy buồn bã. Có vẻ như nếu Tống Họa không đến, nó sẽ không đứng dậy. Nó không biết tại sao Tống Họa lại đột nhiên biến mất. Nhưng nó biết, Tống Họa chắc chắn sẽ quay lại đón nó. Lục Yến rất bối rối, nhưng cũng không thể làm gì. Ai có thể làm gì với một chú chó dễ thương và trung thành như vậy chứ? Mặt khác, bệnh viện, Tống Họa đang chờ cùng với gia đình bệnh nhân ngoài cửa phòng mổ. Lưu Tĩnh Phương nhìn Tống Họa, người là do cô đâm vào. Không biết cô có nghĩ đến việc đi trả tiền viện phí cho mẹ tôi không? Không chỉ có viện phí. Mà còn có tiền lương bỏ việc, tiền bồi thường tinh thần, Chu Thành gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi hiện tại phải giúp chúng tôi trông trẻ mỗi ngày, bây giờ cô ấy gặp sự cố, không ai trông trẻ, cô còn phải bồi thường cho chúng tôi tiền giữ trẻ. Nói đến đây, Chu Thành tiếp tục nói. Nếu mẹ tôi không sao thì cũng được, nhưng nếu mẹ tôi gặp chuyện, tôi sẽ khiến cô phá sản. Lúc này, điều mà cặp vợ chồng quan tâm không phải là tình trạng bệnh của mẹ, mà là bao nhiêu tiền Tống Họa cần bồi thường cho họ. Lưu Tĩnh Phương thậm chí còn tư vấn luật sư trên mạng. Sau khi biết được số tiền bồi thường nếu người chết, cô rất vui mừng, trong lòng đang cầu nguyện, mẹ chồng cô cứ chết đi cho rồi. Dù sao cũng đã hơn 50 tuổi, không còn mấy năm để sống nữa. Thà rằng trước khi chết, để lại một khoản tài sản cho con cái của mình. Tống Họa không muốn chú ý đến hai người, chỉ ngồi đó, không thay đổi biểu cảm. Rất nhanh, cảnh sát đã đến, cảnh sát, các anh đã đến rồi. Đó là cô ấy, chính cô ấy đã làm cho mẹ tôi bị đau tim đột ngột. Mẹ tôi đến giờ vẫn đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu. Các anh nhất định phải bắt cô ấy. Đúng rồi, cô ấy còn phải bồi thường cho chúng tôi tiền. Cặp vợ chồng nói lời này nói lời kia, cảnh sát không có cơ hội nói một câu. Lại nhìn Tống Họa, yên lặng ngồi ở một bên, không nói gì cả. Biểu cảm bình thường, nếu là một cô gái khác, chắc chắn sẽ bị hù dọa, nhưng cô thì không. Cô rất bình tĩnh, một nữ cảnh sát đi đến trước mặt Tống Họa, giọng điệu dịu dàng hỏi. Cô gái, chuyện gì đã xảy ra, có thể nói cho chúng tôi nghe không? Tống Họa giải thích về quá trình sự việc. Nữ cảnh sát dùng máy ghi âm ghi lại từng chữ một. Nghe thấy lời giải thích của Tống Họa, Lưu Tĩnh Phương và Chu Thành ngay lập tức phản đối mạnh mẽ. Nói dối, cảnh sát, cô ấy đang nói dối. Mẹ tôi chính là do cô ấy đâm vào, đòi cô ấy bồi thường, Tống Họa vẫn giữ thái độ không vội vàng. Có camera giám sát xung quanh quảng trường, các anh có thể đi kiểm tra. Lý lẽ không cần nói to, cô đã quan sát từ trước, một số camera có thể chụp rõ quá trình xảy ra sự việc. Nghe lời, nữ cảnh sát trao đổi ánh mắt với cảnh sát nam bên cạnh. Cảnh sát nam nhìn về phía trợ lý bên cạnh, đi kiểm tra camera, được rồi. Trợ lý gật đầu, tôi sẽ đi ngay, cảnh sát, các anh đừng bị cô ấy lừa. Nếu không liên quan đến cô ấy, tại sao cô ấy lại cứu mẹ tôi ngay lập tức, cảnh sát. Ngay lúc này, nữ cảnh sát cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Hai người hãy bình tĩnh một chút, tôi có thể hiểu tâm trạng của hai người bây giờ. Xin hãy tin tưởng chúng tôi, cảnh sát nhân dân, chúng tôi sẽ xử lý công bằng. Hai người mới miễn cưỡng im lặng. Ngay lúc này, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại, nhíu mày nói. Gì, camera hỏng. Nghe đến đây, Lưu Tĩnh Phương và Chu Thành nhìn nhau, đáy mắt đầy tính toán. Lúc này, Tống Họa dù nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể tự làm sạch mình. Đặc biệt là Lưu Tĩnh Phương, cô thậm chí đã nghĩ ra cách sử dụng tiền bồi thường. Cô hiểu rất rõ mẹ chồng của mình, Hà Man Ngọc. Hà Man Ngọc thường rất keo kiệt, chỉ cần được lợi một chút từ người khác cũng có thể vui mừng nửa ngày. Liệu cô có bỏ qua cơ hội này để lừa đảo người không? Hoàn toàn không thể, tất nhiên, nếu Hà Man Ngọc chết ngay lập tức thì càng tốt. Chết không chứng cứ, và không có camera giám sát, khi đó bắt Tống Họa bồi thường bao nhiêu, cô ta phải bồi thường bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng cấp cứu, việc cứu chữa vẫn đang tiếp tục. Không lâu sau, đèn phẫu thuật tắt, Lưu Tĩnh Phương và Chu Thành ngay lập tức chạy lại hỏi. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Chắc chắn không sống được lâu phải không? Lưu Tĩnh Phương thậm chí đã chuẩn bị sẵn nước mắt. Mẹ, mẹ nhất định không thể có chuyện gì. Mẹ năm nay mới 52 tuổi, mẹ còn phải chăm sóc cháu nữa. Bác sĩ cởi khẩu trang, cười nói. Yên tâm đi, bệnh nhân không sao, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Thoát khỏi nguy hiểm, làm sao có thể như vậy? Hai người đều ngẩn ra, đặc biệt là Lưu Tĩnh Phương. Cô vừa mới tìm hiểu trên mạng, nói rằng bệnh nhân bị tim đột ngột rất nguy hiểm, hầu như rất khó cứu vãn. Vậy có để lại di chứng không? Lưu Tĩnh Phương tiếp tục hỏi. Bác sĩ lắc đầu, cũng không, nhưng điều này nhờ công tác cứu chữa ban đầu làm tốt. Nói đến đây, bác sĩ nhìn về phía Tống Họa, rất ngưỡng mộ nói. Cô gái, cô thật là tài giỏi, Lưu Tĩnh Phương nhíu mắt, mặc dù mẹ chồng cô không sao. Cũng thoát khỏi nguy hiểm nhưng tiền bồi thường mà Tống Họa phải trả không thể ít đi một xu. Bác sĩ lại nhìn về phía cảnh sát. Đúng rồi, bệnh nhân muốn gặp các anh, được rồi. Cảnh sát gật đầu, chúng tôi có thể vào ngay bây giờ không? Có thể. Bác sĩ bước lên phía trước. Các anh theo tôi đi. Cảnh sát theo sau bác sĩ. Trước khi cảnh sát vào, họ đã mặc đồ bảo hộ không khuẩn. Người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường bệnh. Tất cả các chỉ số sống đều ổn định, tiếng máy theo dõi nhịp tim cũng rất bình thường. Cảnh sát, Hà Man Ngọc nằm trên giường, quay đầu nhìn cảnh sát đi tới. Tôi tên là Hà Man Ngọc, tôi tự mình té, không liên quan gì đến cô gái kia. Các anh đừng hiểu lầm người tốt, nếu không phải nhờ cô ấy có lẽ tôi đã chết rồi. Hà Man Ngọc hiểu rất rõ con trai và con dâu của mình, họ chắc chắn sẽ đẩy trách nhiệm lên Tống Họa. Các anh không cần nghe lời con trai con dâu tôi, nghe lời tôi là được. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cô gái kia, được rồi thưa bà. Cảm ơn lời khai của bà, nói xong, cảnh sát lại nhìn về phía bác sĩ. Bà ấy có tinh thần rõ ràng không? Bác sĩ nhìn về phía cảnh sát, tiếp tục nói. Yên tâm, tinh thần của bệnh nhân không có vấn đề gì. Cảnh sát gật đầu, vậy thì tốt, lại xác nhận với Hà Man Ngọc một lần nữa. Bà chắc chắn rằng việc bà té không liên quan đến ai khác phải không? Đúng, tôi chắc chắn. Hà Man Ngọc hiện đang rất lo lắng, nhìn vẻ mặt của cảnh sát. Chắc chắn là con trai con dâu đã đổ lỗi cho người khác. Hai kẻ không biết xấu hổ này đã làm mất hết mặt bà. Cảnh sát, nếu không thì anh ghi lại một đoạn video cho tôi. Phòng khi tôi lại ngất đi, nghe thấy lời này, bác sĩ bên cạnh cười nói. Cô yên tâm, cô sẽ không bị ngất nữa. Hóa ra là vậy, Hà Man Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tôi chết cũng chẳng sao, nhưng nếu làm phiền cô gái nhỏ kia thì thật là tội lỗi lớn. Chốc lát, cảnh sát đi ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn về phía Tống Họa, cười nói. Cô gái, cô có thể đi rồi. Chưa kịp cho Tống Họa nói, Lưu Tĩnh Phương và Châu Thành đã đứng dậy, kích động nói. Đồng chí cảnh sát, cô ta là thủ phạm gây ra tai nạn, làm sao các người có thể để cô ta đi được? Cảnh sát nhìn hai người này, nói một cách không hài lòng. Người già trong nhà các người đã tỉnh lại, bà ấy tự nói việc này không liên quan gì đến cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, các người còn phải cảm ơn cô ấy nữa. Nếu không phải nhờ cô gái nhỏ này, người già trong nhà các người giờ này đã không còn mạng sống rồi. Gì cơ? Lưu Tĩnh Phương và Châu Thành đều ngỡ ngàng. Họ không ai nghĩ ra được, Hà Man Ngọc sẽ nói việc này không liên quan gì đến Tống Họa. Vậy họ phải làm sao đổ oan ức lên Tống Họa? Cái bà già chết tiệt này, lúc nên lợi dụng thì không lợi dụng, lúc không nên lợi dụng thì cứ cố lợi dụng. Camera hỏng, cũng không có nhân chứng, chỉ cần Hà Man Ngọc khẳng định là Tống Họa đã đâm cô ấy thì số tiền này Tống Họa chắc chắn phải bồi thường. Cảm ơn thì không cần, miễn là người già không sao là được. Tống Họa tiếp tục nói, chú cảnh sát, tôi đi trước đây, nếu có chỗ nào cần tôi hợp tác, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Được rồi, Lưu Tĩnh Phương và Châu Thành nhìn bóng lưng của Tống Họa khi cô ra đi, tức giận đến mức gần như biến dạng toàn bộ khuôn mặt. Mất luôn một số tiền lớn như vậy, ai mà không đau lòng, hơn nữa còn là một cơ hội tốt như vậy, nhìn hình tượng, phẩm chất của Tống Họa, rõ ràng là cô gái nhỏ này chắc chắn không thiếu tiền. Rời khỏi bệnh viện, Tống Họa mở điện thoại, thấy một tin nhắn lạ. Đính kèm một bức ảnh, con chó Bao Tử nhà cô vẫn đang đợi cô ở chỗ cũ. Tống Họa lập tức gọi một chiếc taxi, hướng về phía quảng trường. Nửa giờ sau, đến quảng trường. Lúc này, quảng trường đã không còn mấy người. Dưới ánh đèn đường, người đàn ông đứng đó, bên cạnh chân là một con chó khổng lồ. Chính lúc này con chó khổng lồ dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Họa, sau đó dữ dội chạy về phía Tống Họa. Nói chậm lại thì nhanh, Lục Yến hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Băng, trực tiếp bị Bao Tử kéo ngã xuống đất, ngã một cái thật đau. Bao Tử, dừng lại, mặc dù Bao Tử đã kịp thời phanh nhưng Lục Yến đã ngã rồi. Tống Họa lập tức chạy nhanh tới, giúp Lục Yến đứng dậy. Thị trưởng Lục, anh không sao chứ? Không sao, Lục Yến đứng dậy từ mặt đất, từ tốn vỗ vỗ bụi trên người. Con chó nhà cô này có tính cách thật, tôi ban đầu định đưa nó về nhà trước, nhưng không ngờ dù kéo thế nào cũng không kéo đi được. Tống Họa giải thích, nó trước đây có kinh nghiệm lang thang nên tâm lý phòng vệ rất mạnh. Không ngờ, Lục Yến gật đầu, hỏi lại, việc đã giải quyết xong chưa? Rồi, Tống Họa tiếp tục nói, thị trưởng Lục, bệnh dạ dày của anh chưa đi bệnh viện kiểm tra à? Chưa. Tôi khuyên anh nên đi kiểm tra ngay, để tránh trường hợp bệnh nhỏ kéo dài thành bệnh lớn. Được, Lục Yến gật đầu, lần này, anh thực sự đã để lời nói của Tống Họa vào lòng. Anh chuẩn bị sau khi về sẽ đi kiểm tra. Lục Yến nhìn đồng hồ, tiếp tục nói, thời gian không sớm nữa, tôi phải về trước. Được, anh trên đường chú ý an toàn. Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ hôm nay, có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm, Lục Yến cười nói. Được, sau khi Lục Yến đi, Tống Họa cũng dắt Bao Tử về. Khi Tống Họa dắt Bao Tử về, Trương Mẫu đang dọn dẹp phòng khách. Như mọi khi, bà cười và đi lại, hỏi Tống Họa có muốn ăn đồ ăn nhẹ không? Hôm nay Trương Mẫu làm ca đêm. Không cần, cảm ơn. Được rồi tiểu thư, Trương Mẫu cố gắng cúi đầu, không nhìn Tống Họa. Bà sợ không thể che giấu được sự hận thù trong mắt mình. Tất cả đều vì Tống Họa, Tống Diệp Nhan mới bị đuổi ra. Bà và Tống Họa không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tống Họa nhẹ nhàng lướt qua Trương Mẫu và vào lúc này cô nhíu mày nhẹ. Cô cảm thấy Trương Mẫu hôm nay có chút khác so với mọi khi. Thực ra mỗi lần cô nhìn Trương Mẫu, cô đều có cảm giác hơi kỳ quái. Nhưng cảm giác này hôm nay càng rõ ràng hơn. Tống Họa nhíu mắt, cũng không nghĩ nhiều, quay người đi lên lầu. Đêm đó, Tống Họa lại làm việc trên máy tính suốt đêm. Cô đang điều tra camera giám sát trên quảng trường. Không có lý do gì tại sao camera lại đột nhiên hỏng. Chắc chắn là có người đã làm gì đó. Cô phải tìm ra người đứng phía sau. Lúc 3 giờ sáng, Tống Họa đột nhiên cảm thấy hơi khát. Cô lấy cốc, chuẩn bị đi xuống lầu để nấu một cốc trà sữa. Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy Trương Mẫu đứng ở đó. Ánh mắt của bà đang nhìn về phía phòng ngủ của Tống Diệp Nhan, trên khuôn mặt đầy biểu cảm buồn bã. Chỉ khi đêm khuya vắng vẻ, Trương Mẫu mới dám nhìn phòng của Tống Diệp Nhan như vậy. Ban ngày, bà không dám ở phòng của Tống Diệp Nhan lâu hơn một giây. Bà sợ bị người khác phát hiện ra. Tống Họa nhíu mày nhẹ. Cô rất thắc mắc, tại sao Trương Mẫu lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn phòng ngủ của Tống Diệp Nhan. Vào lúc này, cô đột nhiên nghĩ ra tại sao lúc nào cô nhìn Trương Mẫu cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì khuôn mặt của Tống Diệp Nhan và Trương Mẫu rất giống nhau. Đặc biệt là khi quan sát kỹ, nếu Trương Mẫu thực sự là mẹ ruột của Tống Diệp Nhan, thì mẹ con họ thực sự đã đặt ra một ván cờ lớn. Tống Họa không thay đổi biểu cảm, đóng cửa phòng. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, Tống Họa đã tìm đến Tống Bắc Sâm. Anh trai, anh gần đây có tìm thấy tin tức về bố mẹ ruột của Tống Diệp Nhan chưa? Dù cô không ngủ tốt đêm qua, nhưng vào lúc này vẫn rất tươi tỉnh. Đôi mắt vẫn rất trong sáng như ngọc, không có chút gì mệt mỏi. Chưa, nói về chuyện này, Tống Bắc Sâm rất đau đầu. Dù anh đã cố gắng điều tra về sự việc năm xưa nhưng không có một chút tin tức nào. Dòng dõi của Tống Diệp Nhan rất kỳ lạ. Nếu có ai đó mất con ở gần đó chắc chắn sẽ báo cảnh sát và mở hồ sơ. Ngay cả khi bị bố mẹ cố ý bỏ rơi cũng nên có người biết thông tin. Anh trai, em nghĩ em đã đoán ra mẹ ruột của Tống Diệp Nhan là ai? Là ai? Nghe thấy câu này, Tống Bắc Sâm ngay lập tức hỏi. Tống Họa nói từng chữ một. Trương Mẫu, Convert, Dear Boy Love, Cách Trương.